Siêu thần may mắn thăng cấp hệ thống. Tác giả, Thổ Đậu Vũ. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 1042, chương 1049. Thông U Hạo Kiếp, dù cho cổ đế đã từng thua ở yêu đế tay, hắn cũng không thể không lộ diện a. Hắn dù sao cũng là đã từng là thiên hạ đệ nhất. Hắn cái gì cũng không làm, chính là ngồi ở chỗ này, cũng là một loại ngưng tụ, cũng là một loại trấn nhiếp. Cổ đế đang bế quan đột phá cảnh giới, cho nên bởi ta đại diện toàn quyền. Hắc Kim lão giả mặt không thay đổi nói ra, cổ đế hắn muốn đột phá. Tin tức này đối với bọn hắn tới nói, thế nhưng là một cái tin tốt. Cổ đế càng mạnh, bọn hắn đối kháng từ Hạo Thiên thì có tự tin. So với bây giờ Hạo Thiên đại đế, bọn hắn càng hoài niệm trước kia cổ đế. Thời điểm đó cổ đế tuy nhiên cao cao tại thượng, nhưng là hắn cũng không hỏi thế sự, tùy ý để bọn hắn những thế lực nhỏ này phát triển. Tất nhiên cổ đế tại đột phá, như vậy chúng ta liền bất tiện quấy rầy. Bởi vậy, chúng ta liền thương lượng một chút làm sao đối kháng Hạo Thiên Thiên Đình đi. Thông Chí Tôn mở miệng nói, thân là âm phủ chủ, đã từng là thiên hạ đệ nhị, hắn cũng có chút ít phân lượng. Còn lại hai người cùng Hắc Y lão giả cũng gật đầu một cái, biểu thị đồng ý. Hạo Thiên Thiên Đình thế tới hung mãnh, Hậu Nghệ, Hình Thiên, Thanh Hư Đạo Đức Chân Quân, Linh Bảo Đại Pháp Sư, chờ một chút, những cường giả này mạnh mẽ vô cùng. Chúng ta bây giờ muốn thương thảo chính là bọn họ chiến lực cao cấp. Nếu như chúng ta bắt bọn hắn chiến lực cao cấp không có cách nào, như vậy, trận chiến này không ra cũng được. Viêm đế cau mày nói ra, Hậu Nghệ, Thanh Hư Đạo Đức Chân Quân, Linh Bảo Pháp Sư, còn có một cái tên là Cửu Linh Nguyên Thánh, bốn tôn đại la loan tiên cảnh đỉnh phong, trong đại điện lâm vào yên lặng ở trong. Ít khi một tên tiểu hùng chủ chiến nơm nớp nói, còn có Thái Ất Chân Nhân, Trấn Nguyên Tử, Thánh Đình Chín Vệ. Tiếng nói của hắn vừa rơi xuống để cho sở hữu hùng chủ khóe miệng co quắp giật giật. Tuy nhiên tất cả mọi người minh bạch, hắn nói là sự thật, nhưng là để ở trong lòng chính mình suy nghĩ cùng nói ra từ từ, mang đến áp lực căn bản không giống nhau. Hạo Thiên Thiên Đình cường giả nhiều lắm, những người này tùy tiện xuất ra một cái đến đều đã có thể so với Thông U Chí Tôn nhóm cường giả. Trấn Nguyên Tử trước tiên không nói, bởi vì hắn bây giờ không có ở đây Hạo Thiên Thiên Đình. Nước xa không cứu được lửa gần, không nói cũng được, nhưng là dù cho không có Trấn Nguyên Tử uy hiếp, như vậy Thái Ất Chân Nhân ai tới ứng phó? Đây chính là siêu việt đại la loan tiên tồn tại, loại trừ yêu đế đế tuấn cùng cổ đế ở ngoài. Tất cả mọi người chung vào một chỗ đều không phải là người ta hợp lại lực lượng. Thông U Chí Tôn hừ lạnh một tiếng nói ra, hắn đương nhiên sẽ không đem Thượng Quan Hồng Bay nói ra. Hắn hiểu được một khi đem chuyện này nói ra, chống cự Hạo Thiên Thiên Đình liên minh, cầm trong nháy mắt sụp đổ. Đến lúc đó, ai còn sẽ chống cự Hạo Thiên Thiên Đình? Liền Tiên Ma Đô dám giết tồn tại, giết bọn hắn há không như làm thịt gà đồng dạng có thể. Nhưng mà ngay tại lúc này, Thông U Chí Tôn chợt đứng lên, thần sắc cuồng biến, hắn mở miệng nói ra, các ngươi trước tiên đàm luận, bổn tọa có việc rời đi trước. Thông U Chí Tôn câu nói vừa dứt, liền quay người biến mất không thấy gì nữa, làm cho tất cả mọi người hai mặt nhìn nhau, không rõ ràng cho lắm. Nhưng lại không biết Thông U Chí Tôn đã hoảng hốt, hắn cùng Thông U chỗ có hồn ước, cho nên Thông U chỗ một khi xảy ra chuyện gì hắn đều có thể ngay đầu tiên biết rõ. Ngay mới vừa rồi trong nháy mắt đó, hắn đột nhiên cảm thấy Thông U chỗ đang bị điên cuồng phá hư, để cho hắn nhất thời quá sợ hãi. Rốt cuộc là chuyện gì để cho Thông U vội vàng như vậy? Ai biết Thông U có được Thông U chỗ thực lực mạnh mẽ, cho nên chúng ta không cần phải lo lắng. lần này chiến tranh cần thông u chỗ xuất thủ, âm dương lưỡng giới chung sức hợp tác mới có thể khiến cho Hạo Thiên Đại Đế dừng tay. Thật hy vọng thông u chí tôn có thể sớm một chút giải quyết sự tình. Mê hoặc đại chiến đã tiến hành, chúng ta cũng không thể thiếu thông u chí tôn trợ giúp. Các hùng chủ nghị luận ầm ĩ. Thông u chí tôn đột nhiên rời đi, để bọn hắn trong lòng nhất thời liền không có chủ trương. Cùng lúc đó, tại âm phủ, thông u chỗ nghênh đón mấy trăm ngàn năm qua lớn nhất hạo kiếp. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.